Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 140, phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Học Đông năm nay 46 tuổi, dáng người cường tráng, dáng vẻ đường đường, là Thiên Hoa công ty thực quyền nhân vật, trưởng quản tuyên truyền bộ cùng âm nhạc bộ hai đại yếu hại bộ Mô Lượng Tử, người yêu cầu ta rất khó làm được. Tiêu Vân Hải album thượng ca khúc đều là chính hắn viết, bản quyền cũng ở chính hắn trên người, trừ phi chính hắn đáp ứng, nếu không chúng ta rất khó từ trong tay hắn lấy lại đây. Hắn đối diện ngồi người trẻ tuổi tên là Trương Lượng, là Trương Học Đông một cái bà con xa thân thích, ở Trương Học Đông dưới sự trợ giúp trở thành Thiên Hoa một cái ký hợp đồng ca sĩ. Mấy năm trước nhưng thật ra hòa quá một thời gian, nhưng hiện tại trên cơ bản là mai danh ẩn tích, nhiều lắm là đến bên ngoài làm chút thương diễn linh tinh. Mấy ngày trước hắn nghe Lâm Ngọc Oánh nói công ty đang ở vì Tiêu Vân Hải làm album, hơn nữa đầu kinh điển, vì thế hắn liền tìm tới rồi chính mình biểu thúc Trương Học Đông, hy vọng có thể từ Tiêu Vân Hải album lộng đến hai bài hát, làm cho hắn lại hòa một phen. Biểu thúc này có cái gì không được, ngài là công ty phó tổng, hắn chẳng qua là cái tân nhân, cho hắn ăn gan hùm mật gấu, hắn cũng không dám cự tuyệt ngài yêu cầu nha. Nói nữa, chúng ta cũng chỉ là muốn hắn hai ca khúc, hắn nếu như vậy thiên tài, lại làm hắn viết hai bài hát không phải được rồi sao? Ngài nói đi, Trương Học Đông nhíu nhíu mày, suy xét một phen, nói. Như vậy đi, ta gấp Vương Tổng dám gọi điện thoại, nghe một chút hắn nói như thế nào. Trương Lượng phụ thân đã từng đã cứu Trương Học Đông mệnh, vì thế còn trả giá một chân đại giới, cho nên Trương Học Đông đối Trương Lượng rất là yêu quý. Nếu là thay đổi người khác để như vậy yêu cầu, Trương Học Đông đã sớm làm hắn cút đi. Vương lão sư, còn ở vội vàng đâu, là Trương Tổng nha, ngài hảo, này bất chính tự cấp Tiêu Vân Hải album làm hậu kỳ đâu. Này đó ca nhưng đều là hảo ca, liền tính là giao cho nhạc lão quái trong tay ta đều không yên tâm. Cho nên một có rảnh ta liền tự mình lại đây. Có việc nhi sao, Trương Học Đông thử nói. Vương lão sư, ta tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi. Ta cảm thấy Tiêu Vân Hải 10 bài hát đều là đỉnh cấp, thậm chí kinh điển ca khúc, nếu đem chúng nó đều đặt ở một chương album, có phải hay không có chút quá đáng tiếc. Rốt cuộc chúng ta công ty ca sĩ vẫn là không ít. Trương Tổng, ta minh bạch người ý tứ. Bất quá, hiện tại Tiêu Vân Hải 10 ca khúc đều đã thu hoàn thành, Tổng không thể nói cho hắn công ty muốn hắn 2 bài hát đi kia có chút quá không hợp tình lý. Lại nói, này đó ca đều là hắn viết ra tới, ta cũng ngượng ngùng khai cái này khẩu. Nếu Tiêu Vân Hải đáp ứng rồi đâu, kia khẳng định liền không thành vấn đề. Bất quá ta cảm thấy tiểu tử này hẳn là sẽ không đáp ứng. Được rồi, Vương lão sư ta đã biết, Trương Học Đông buông điện thoại, đối Trương Lượng nói. Lượng tử, sự tình điểm mấu chốt vẫn là ở Tiêu Vân Hải trên người. Trương Lượng nói, ta đây đi tìm hắn. Trương Học Đông gật gật đầu, dặn dò nói. Nhớ kỹ, ngươi lần này là đi cầu người, muốn đem ngươi số tính tình cấp thu một chút. Tiêu Vân Hải là một thiên tài cấp nghệ sĩ, hơn nữa vẫn là giải thưởng Kim Tôn đoạt huy chương, ngươi muốn khách khí điểm nhi. Liền tính không thành cũng không cần đắc tội hắn, Trương Lượng ngoài miệng đáp ứng một tiếng, trong lòng lại là có chút không cho là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không phải là vận khí tốt được giải thưởng Kim Tôn sao, có gì đặc biệt hơn người. Đi ra Trương Học Đông văn phòng, Trương Lượng liền đụng phải Lâm Ngọc Oánh cùng nàng người đại diện Dương Long Long. Trương ca, ngươi đây là đến nào đi nha? Trương Lượng nói, ta đi tìm Tiêu Vân Hải muốn ca. Lâm Ngọc Oánh ánh mắt sáng lên, nói, kia Trương ca phải cẩn thận, nhân ra Tiêu Vân Hải cũng không phải là cái tôn kính tiền bối chủ nhân. Trước đó vài ngày ta còn bị hắn cấp đỉnh hạ không được đày, hiện tại hắn được giải thưởng Kim Tôn, khí thế còn không được càng thêm kiêu ngạo. Ta xem ngươi vẫn là đừng đi, miễn cho làm hắn cấp quở trách một đốn. Hắn dám, Trương Lượng mắt trừng trừng, ngạo khí nói. Ở chúng ta công ty, dám không cho ta Trương Lượng mặt mũi tân nhân, ta còn không có gặp qua đâu. Còn không phải là hai bài hát sao, ta hướng hắn muốn đó là cho hắn mặt, Lâm Ngọc Oánh xảo thiếu xinh đẹp khen tặng nói. Đó là, xem ta này há mồm, cũng sẽ không nói. Ta liền nói sao, Trương ca chính là Trương Tổng người, Tiêu Vân Hải cho dù có gan tài trời, cũng không dám cự tuyệt ngài nha. Ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt, sự tình thành, ngươi cần phải mời khách nha, Trương Lượng ha hả cười nói. Hảo, không thành vấn đề. Lâm Ngọc Oánh mỉm cười nhìn Trương Lượng biến mất thân ảnh, đột nhiên hừ một tiếng, khinh thường nói. Bao cỏ một cái, thật đúng là cảm thấy chính mình là cây hành nha. Nếu không phải mọi người xem ở Trương Học Đông mặt mũi thượng, ai sẽ phản ứng hắn nha. Dương Long Long cười nói. Vẫn là Ngọc Oánh ngươi thủ đoạn cao minh, vô thành vô tức gian, liền cấp kia tiểu tử tìm lớn như vậy một cái phiền toái. Hừ, ai làm Tiêu Vân Hải chọc ta đâu. Trương Lượng người như vậy, từ trước đến nay là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. chờ coi đi, xem Tiêu Vân Hải còn có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Trương Lượng thông qua quan hệ thực mau liền tìm tới rồi đang ở quay chụp MV Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải, ta là chúng ta công ty ca sĩ Trương Lượng. Vận khí của ngươi không tồi, ta coi trọng ngươi album 2 bài hát, đem chúng nó bán cho ta đi. Yên tâm, ta tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi. 2 bài hát 50 vạn, thế nào? Này đã là phi thường cao giá cả. Trương Lượng biểu tình kiêu căng nhìn Tiêu Vân Hải, chờ đợi đối phương hồi đáp. Ở phía trước, Vương Lâm liền trộm cắp Tiêu Vân Hải gọi điện thoại, nói cho hắn có người nhớ thương hắn ca. Không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy, lúc này mới không đến một giờ liền tới đây, hơn nữa khẩu khí còn như vậy cường ngạnh. Vốn dĩ hắn còn ở trong điện thoại đáp ứng Vương Lâm, sẽ cùng người tới hào hào mà giải thích. Nhưng nhìn đến đối phương cái loại này cao cao tại thượng biểu tình, Tiêu Vân Hải trong lòng cũng có tức giận, nói chuyện cũng rất là lạnh băng. Thực xin lỗi, ta không quen biết ngươi. Còn có, nơi này là MV quay chụp hiện trường, thỉnh ngươi rời đi, không cần quấy rầy chúng ta công tác. Trương Lượng ngẩn ra, tựa hồ nghe tới rồi cái gì chê cười, chỉ vào Tiêu Vân Hải nói. Ngươi thế nhưng liền ta đều không quen biết, thật đúng là cái tân nhân nha. Trải qua mấy ngày này quay chụp, Lữ Bằng Phi cùng Tiêu Vân Hải đã trở thành bạn tốt, hắn lo lắng Tiêu Vân Hải không biết Trương Lượng thân phận sẽ có hại, liền tới rồi Tiêu Vân Hải bên người, đối hắn nhẹ giọng nói. Hắn là công ty phó tổng Trương Học Đông Phương Sa cháu trai, điển hình nhị thế tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước Trương Tổng phí thật lớn sức lực cũng không đem hắn bồi dưỡng lên, thuộc về cái loại này bùn lầy kéo không thượng tường người. Bất quá, người có thể không đắc tội vẫn là không cần đắc tội hào. Rốt cuộc hắn mặt sau đứng Trương Tổng, Tiêu Vân Hải gật gật đầu cho Lữ Bằng Phi một cái cảm tạ ánh mắt. Trương Lượng đắc ý nói, Tiêu Vân Hải, suy xét thế nào? Tiêu Vân Hải đôi mắt hơi hơi nhíu lại, cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, mặt vô biểu tình nói. Album này tiêu phí ta vô số tâm huyết, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Bất quá chờ tương lai có cơ hội, ta có thể vì ngươi lượng thân đặt làm một bài hát. Tiêu Vân Hải có thể nói ra nói như vậy, đã là hắn có khả năng thừa nhận cực hạn. Nếu không phải bởi vì hắn là cái tân nhân, không muốn cùng Trương Học Đông như vậy công ty cao tầng nháo phiên, lấy hắn tính tình, đã sớm đem Trương Lượng cấp đuổi đi. Bất quá, một khi đã như vậy, hắn trả lời lệnh Trương Lượng cũng rất là không hài lòng. Ta không nghĩ đang đợi tương lai, ngươi cũng không cần tìm lý do tới có lệ ta. Nói rõ đi, ngươi bán vẫn là không bán. Tiêu Vân Hải nghe được Trương Lượng nói, nơi nào còn khống chế trụ chính mình tính tình, vì thế chém đinh chặt sắt nói. Không bán, Trương Lượng vừa nghe, lạnh lùng nói. Tiêu Vân Hải, đừng đem album nghĩ đến quá đơn giản, đã xử ngươi có thể chế tác ra tới, cũng không nhất định có thể tuyên bố. Ngươi như vậy tân nhân ta không biết gặp qua nhiều ít, một đám tâm cao khí ngạo không biết tôn trọng tiền bối, cảm thấy chính mình chính là hết thảy, chính là đến sau lại còn không phải đều trở thành bất nhập lưu mặt hàng. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi rốt cuộc cấp vẫn là không cho. Tiêu Vân Hải giận cực phản cười, nói, ngươi như thế nào như vậy phiền nhân, ta đều nói không bán, ngươi còn ở nơi này nói bậy chút cái gì. Nơi này là MV quay chụp hiện trường, ngươi muốn không chính sự nhi, vậy cho ta chạy nhanh cốt đi, lão tử không như vậy nhiều thời gian bồi ngươi chơi. Đắc tội một cái đồng sự đối Tiêu Vân Hải như vậy tân nhân tới nói là một kiện phi thường không sáng suốt sự tình, nhưng đối phương lời nói thật sự thật quá đáng, dưới tình huống như vậy hắn không phản kích vậy có vẻ có chút yếu đuối. Lại nói, một khi hôm nay hắn đáp ứng rồi Trương Lượng vô lý yêu cầu, phòng chừng ngày mai Lý Lượng, Vương Lượng liền sẽ lại đây muốn ca. Đến lúc đó, Tiêu Vân Hải chẳng lẽ còn muốn thỏa hiệp sao? Cho nên, đuổi đi Trương Lượng cũng coi như là gờ yêu ta ết gà dọa khỉ, làm những cái đó lòng mang ý xấu người ước lượng. Hảo thực hảo, khó trách Lâm Ngọc Oánh nói ngươi phi thường kiêu ngạo ương ngạnh đâu. Tiêu Vân Hải, chúng ta chờ xem. Nói xong, Trương Lượng liền nổi giận đùng đùng rời đi. Mà hắn cuối cùng lưu lại kia một câu nhưng thật ra khiến cho Tiêu Vân Hải chú ý, Lâm Ngọc Oánh. Tiêu Vân Hải đôi mắt mị một chút thầm nghĩ, xem ra chuyện này sau lưng tựa hồ có Lâm Ngọc Oánh bóng dáng nha. Trương Lượng sắc mặt xanh mét trở lại công ty, mới vừa vào cửa khẩu, lại đụng phải Lâm Ngọc Oánh. Lâm Ngọc Oánh nhìn đến Trương Lượng kia trương xanh mét mặt trong lòng minh bạch Trương Lượng khẳng định là bất lực trở về, nhưng ngoài miệng lại là nói. Trương ca thế nào? Sự tình làm xong đi, tin tức này chính là ta nói cho ngươi, chờ đem ca sướng đỏ, ngươi nhưng đến mời ta ăn cơm ha. Trương Lượng nghe xong Lâm Ngọc Oánh nói, lộ ra một cái khó coi tới cực điểm biểu tình tự diễu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân ra là giải thưởng kim tôn tốt nhất tân nhân, phong cảnh vô hạn. Ta Trương Lượng tính cái gì, bất quá là cái qua khí minh tinh thôi, nhân ra nơi nào sẽ cho ta mặt mũi. Nói xong, liền thẳng hướng Trương Học Đông văn phòng đi đến. Lâm Ngọc Oánh lộ ra một cái đắc ý thần sắc, thầm nghĩ. Tiêu Vân Hải, ngươi đắc tội ai không hảo cố tình phải đắc tội ta. Hừ, ta xem ngươi album này có thể hay không bán được ra ngoài. Trương Lượng đi vào Trương Học Đông văn phòng trước cửa, hít sâu một hơi, gõ gõ cửa, được đến sau khi cho phép, vẻ mặt ủy khuất đi vào. Nhìn đến trong văn phòng không ai, Trương Lượng khóc lóc kể lể nói. Biểu thúc ngươi nhưng đến cho ta chống lưng nha. Ta đến Tiêu Vân Hải nơi đó khuyên can mãi, ai biết đổi về tới chính là một đốn nói móc. Nói ta chỉ là cái qua khí ca sĩ, muốn được đến hắn viết ca quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Còn nói ta là cái gì nhị thế tổ, nếu không phải có chỗ dựa căn bản là không có khả năng đánh dấu chúng ta công ty tới. Cuối cùng hắn làm ta chạy nhanh cốt đi, không cần quấy rầy hắn chụp MV. Biểu thúc ta là không có gì bản lĩnh, nhưng rốt cuộc ta cũng là người cháu trai nha, hắn nói như vậy thật sự là thật quá đáng. Trương Học Đông bán tín bán nghi nói, Tiêu Vân Hải thật là nói như vậy, hắn một tân nhân không có khả năng không biết quy củ. Cách Trương,